kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Lĩnh ngộ bi thương Trung Châu hoàng tử. Lục Thần bên này tại kiên định tâm trí, mà Đổi Thành bên ngoài một bên tại trao đổi sau một hồi lâu, rơi vào đường cùng Vân Châu người, chỉ có thể đi mời một người mặc quần áo màu vàng nam tử. Công tử Lưu Tuế Điện Hạ, lần này được ngươi xuất thủ, còn xin Hoàng tử Điện Hạ hỗ trợ đả kích một chút man nhân phách lối. Khí diễm, lời này, để nam tử mặc áo vàng kia đang nhắm mắt mở ra, nhìn xem trên lôi đài Lục Thần, hắn khóe miệng có ý cười. Yên tâm, giao cho ta. Cười thời điểm, vị hoàng tử kia còn giơ lên ngón tay cái, lộ ra răng trắng. Chỉ là, không biết vì sao, Vân Châu cao tầng luôn cảm thấy đi trên lôi đài vị hoàng tử kia sắc mặt có chút quái dị, tựa như là bi thương cảm giác, là kiếm nguyên nhân đi. Vị hoàng tử kia có khả năng lĩnh ngộ bi thương, liền tại bọn hắn suy đoán bên trong, Trung Châu hoàng tử công tử Lưu Tuế từng bước một đi lên lôi đài. Kia một bước một cái dấu chân đi rất ổn, cũng đi rất là đường hoàng khí quyển. Dạng này cảm giác, phối hợp trên mặt một vòng bi thương chi ý, tự liền Lục Thần cũng bày ngay ngắn thân thể. Mà Vân Châu rất nhiều cao tầng, nhìn thấy như thế một màn, cũng là lộ ra tiếu dung. Trung Châu hoàng tử năng lực cũng không phải các ngươi những này vắng vẻ địa phương có thể ngăn cản. Cứ như vậy, vị kia tựa như lĩnh ngộ bi thương hoàng tử, từng bước một đi lên lôi đài, trực diện lên Lục Thần. Nhìn xem Lục Thần to lớn thân ảnh, vị hoàng tử kia lại lộ ra một vòng mang theo bi thương nụ cười tự tin. Tới đi, đường đường chính chính một trận chiến đi. Nhìn xem Lục Thần, người hoàng tử kia trên thân kim quang lóe lên, một đạo có kim quang thân ảnh trực tiếp bao trùm tại hắn trên thân. Tại cái kia kim sắc thân ảnh bao trùm hạ, vốn là người mặc hoàng kim chiến khải công tử Lưu Tuế cả người đều tản ra kim quang, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, rất là uy vũ bất phàm. Đồng thời, có đường hoàng chi khí hướng phía Lục Thần bên này đánh tới. Mà cái này cũng làm cho Lục Thần ngưng trọng, đồng thời trên mặt cũng tách ra vui mừng. Loại này cảm giác, tên kia cũng là am hiểu chính diện tác chiến loại hình a. Công tử Lưu Tuế đúng là chính diện tác chiến loại hình, tại thân ảnh vàng óng ra trì hạ, hắn ưỡn một cái trong tay trường kiếm không có hướng phía khía cạnh di động, mà là hướng phía Lục Thần chém thẳng vào đi qua. Kiếm thế đường hoàng, càng chỉ lấy trung cung. Cái này khiến Lục Thần kêu một tiếng, tốt. Nam nhân liền nên như thế. Chính diện đối quyết mới là nam nhân yêu nhất a. Nói thật, vừa rồi Lục Thần mặc dù một mực tại thắng lợi, nhưng Lục Thần thắng cũng không dễ chịu. Vân Châu phái tới người luôn luôn nhằm vào Lục Thần nhược điểm hạ thủ, hoặc là dựa vào tốc độ trốn tránh, hoặc là hóa thân thành nước, hoặc là muốn dựa vào kỹ xảo trốn tránh Lục Thần công kích, ra một cái dung nham ma tượng bên ngoài. Không có người nào nguyện ý cùng Lục Thần chính diện tranh phong. Cái này khiến Lục Thần luôn có một loại tự thân có đại lực lại không chỗ có thể dùng biệt khuất cảm giác. Mà bây giờ, rốt cuộc đã đến một vị nguyện ý cùng Lục Thần đang đối mặt liều nhân vật. Lục Thần tự nhiên cao hứng phi thường, bởi vì hưng phấn, càng là từ đối với trước mắt đối thủ tôn trọng, Lục Thần trực tiếp mở ra vô tận cuồng nộ, phát động một kích chí mạng. Thậm chí, ngay cả thứ nhất quỷ thần đao hồn Chi Ca Gian cũng bị Lục Thần kêu gọi ra. Đây chính là toàn lực của ta, tới đi. Vô tận cuồng nộ mở ra, để Lục Thần thân thể trực tiếp phiếm hồng, thể nội khí huyết càng là nóng rực đến đáng sợ. Loại này cảm giác, tăng thêm Lục Thần sau lưng đao hồn Chi Ca Gian ma ảnh bay lên, để Lục Thần giống như ma thần, khủng bố vô cùng. Mà đối diện công tử Lưu Tuế thì là toàn thân kim quang lấp lánh, giống như thiên thần, cái này tựa như ma thần cùng thiên thần tranh phong, để vô số người đều đang cuồng hống. Thập tam vương tử điện hạ, cố lên, vương tử điện hạ, ngươi là mạnh nhất, đại ca ca, cố lên a, Trung Châu hoàng tử rất đẹp trai a. Ngoặc kép, cứ như vậy, tại vô số tiếng hoan hô bên trong, lục thần trong tay trường kiếm chém thẳng vào hướng về phía trước. Lúc này lục thần cũng là cực kỳ hưng phấn, tại loại này khuấy động tâm tình hạ, lục thần không có trốn tránh, càng không có dựa vào trực giác dự báo công kích của đối phương trước trốn tránh lại tiến công. Nhắm ngay kia đường đường chính chính trường kiếm, lục thần trực tiếp một kiếm bổ đi lên, mà đối diện hoàng tử, cũng là đường hoàng khí quyển, hiển thị rõ Trung Châu hoàng tử phong thái, cùng lục thần toàn lực đánh vào cùng một chỗ, oanh long, một tiếng, trong tiếng nổ, lục thần trường kiếm cùng kia Trung Châu hoàng tử trường kiếm nháy mắt giao kích lại với nhau. Đây là thế lực ngang nhau chiến đấu, càng là chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Cái quỷ gì? Trong lòng tưởng tượng lấy chiến đấu kịch liệt muốn bắt đầu lục thần. Nhìn xem bay rớt ra ngoài Trung Châu hoàng tử, trên mặt có mờ mịt, mà mờ mịt không chỉ là lục thần, kia còn tại gieo hò Vân Châu người. Nhìn xem một cái đối bính phía dưới, giống như thiên thần triệt để bay ra ngoài công tử Lưu Tuế. Cũng là mờ mịt, thậm chí, rất nhiều Vân Châu người gieo hò, đều không có đình chỉ xuống tới, liền đứng nơi đó, giơ tay, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Tự liền man nhân, lần này cũng không có giễu cợt, nhìn xem bay ra ngoài công tử Lưu Tuế, bọn hắn cũng chưa kịp phản ứng, mà tại một đám mộng bức bên trong, kia Trung Châu hoàng tử, thì là một bên thổ huyết. Một bên cảm khái, quả nhiên, Vân Châu cao tầng làm là đúng, tên kia căn bản không thể đối đầu, đối phó hắn chỉ có thể chiêu thần kỳ, cùng hắn chính diện đối quyết chính là muốn chết. Nghĩ như vậy, kia Trung Châu hoàng tử người trực tiếp rơi xuống tại dưới lôi đài. Sau đó ngẹo đầu, tại lôi đài phía dưới trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đúng vậy, hắn tại dưới lôi đài hôn mê bất tỉnh, mà lúc này, lục thần cũng hồi tưởng lại tình huống vừa rồi. Vừa rồi chính diện đối quyết, lục thần nghĩ đến mình toàn lực một kiếm đầu tiên là đem vị hoàng tử kia trường kiếm đè ép trở về. Ép trở về trường kiếm trực tiếp đập vào vị kia Trung Châu hoàng tử trên lồng ngực. Cái này khiến hắn nhổ một ngụm máu tươi. Sau đó, lục thần trường kiếm cũng là tại lực lượng khổng lồ hạ trực tiếp đập vào vị hoàng tử kia trên thân. Kia ẩn chứa vô tận cuồng nộ cùng một kích chí mạng một kích toàn lực, để vị hoàng tử kia bị một kiếm đập bay mấy chục mét. Đục trên thân hạ lưu huyết không ngừng, mà vang vọng xong cái này một màn, lục thần cả người đều mộng, có can đảm ta chính diện tác chiến, làm sao chỉ có điểm ấy thực lực. Không chỉ có lục thần mộng, Vân Châu cao tầng bên kia cũng là ngây dại, yên tĩnh tại nơi đó kéo dài đến nửa ngày. Sau một hồi lâu, mới có thanh âm vang lên. Đây là cái gì? Thảo, cái này bại, đây chính là chúng ta Vân Châu át chủ bài. Chuyện gì xảy ra? Hạng lượng, vị hoàng tử kia không phải ngươi mời sao? Làm sao lại xuất hiện chuyện này? Đại lượng chỉ trích. Cãi lộn tại trên đài cao vang lên, nguyên bản Vân Châu cao tầng mặc dù một mực tại thất bại, nhưng bọn hắn cảm thấy nhà mình có Trung Châu cường giả làm át chủ bài. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có hoảng, nhưng bây giờ, Trung Châu hoàng tử lên đài, sau đó Trung Châu hoàng tử xuống tới, lá bài tẩy này bị một kích đánh bại, bọn hắn không hoảng hốt không được a. Đối mặt như thế một màn, Hạng lượng cũng có chút mờ mịt, hắn cũng không biết tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá, hắn thực lực dù sao không yếu, rất nhanh, hắn liền nhìn ra một chút cái gì, mà không chỉ hắn nhìn ra, những cường giả khác cũng chậm chậm nhìn ra một điểm gì đó.